Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, người què. Người, nam tử trung niên bị một tát tai đánh mộng, ánh mắt nhìn về phía Giả Tông vừa sợ vừa giận, đáy mắt hiện lên một tia ngoan lệ, dưới tay phải ý, thức hướng bên hông sờ soạng, đi theo các công tử tiểu thư xuất hành Vinh Phủ gã sai vặt cùng bọn nha. Hoàn mắt trợn tròn, không rõ êm đẹp Tông Tam gia vì sao đánh người. Trứng Phượng Hoàng cùng Tam Xuân, cùng Lâm Đại Ngọc cũng giật mình. Không nhỏ, chính là cùng Giả Tông góp rất gần Liên Nhị đều là không hiểu. Thấu, chỉ có Hoàn Tam một mặt hưng phấn. Ngươi cái gì ngươi, nhà ngươi còn nghĩ động giao không thành. Đèn đuốc sáng trưng ánh mắt tốt đẹp. Giả Tông một chút phát giác không? Đúng, đột nhiên một cước đá ra. Trực tiếp đạp đến nam tử trung niên tim. Cái thằng này hừ đều không có hừ ra âm thanh liền hôn mê ngã xuống đất. Một cái đi nhanh xông ra. Đưa tay tại kia hôn mê nam tử trung niên bên. Hồng sờ một cái. Lập tức lật ra một thanh lấp lóe phong mang nghiêu nhĩ. Tiêm đao. À, cách gần đó Vinh Phủ gã sai vặt đột nhiên lui lại. Trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Còn lại gã sai vặt cùng nha hoàn. Lúc này sắc mặt đều đi theo thay đổi. Nhìn về phía Giả Tông trong tay sắc bén nghiêu nhĩ tiêm đao chậm rãi biến. Trắng, tam đệ đây là, Liên Nhị phản ứng đầu tiên. Nhìn thấy trong tay Giả Tông sắc bén nghiêu nhĩ. Tiêm đao, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Như có điều suy nghĩ hỏi. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta cấp tốc trở về trong. Phủ, tiếp xuống sợ là sẽ phải có phiền phức. Lắc đầu ngăn cản Liên Nhị tiếp tục mở miệng. Quay đầu nhìn tựa như dọa. Sợ Vinh Phủ hạ nhân. Tức giận nói. Thất thần làm gì? Đem người khiêng đi. À, chỉ là. Không ai nghe hắn. Thẳng đến Liên Nhị lên tiếng mới có hai cái gã. Sai vặt không tình nguyện đi lên. Đem kia hôn mê nam tử trung niên nâng. Lên, Tông Tam ca. Đây là làm sao rồi? Mấy cái công tử tiểu thư bên trong. Vẫn là Tham Xuân lá gan lớn nhất. Mặc dù cũng có chút sợ hãi. Nhưng vẫn là cẩn thận bu lại hỏi. Làm sao đột nhiên liền đem người đánh bất tỉnh rồi. Đúng vậy A Tông Tam đệ. Chúng ta còn nghĩ tiếp tục ngắm hoa đăng đâu. Trứng Phượng Hoàng kịp phản ứng ồn ào mở. Ánh mắt nhìn về phía Giả. Tông mười phần bất thiện. Giống như hắn làm cái gì chuyện của đại. Nghịch bất đạo. Nghênh Xuân cùng Tích Xuân không có mở miệng, cùng Lâm Đại Ngọc, chăm chú dựa chung một chỗ. Các nàng thế nhưng là so Trứng Phượng, Hoàng nhạy cảm nhiều, phát giác được bầu không khí không đúng. Không đợi Giả Tông mở miệng giải thích, gã sai vặt Vượng Tài đột nhiên, hoảng sợ nói, Tam thiếu gia, cái này hài đồng làm sao lắc không tỉnh. Một đám công tử tiểu thư, còn có cách gần đó gã sai vặt nha hoàn ánh, mát. Đồng loạt nhìn lại, cổ quái, xác thực cổ quái, trước đó động tĩnh thế nhưng là không nhỏ, nhưng mới rồi nam tử trung, niên trong ngực ôm, dưới mắt lại là từ Vượng Tài ôm hài đồng, vẫn như cũ, ngủ được chết chìm, không có chút nào nhận ngoại giới quấy, nhiễu tỉnh lại ý tứ, tam đệ, đây là, Liên Nhị gần nhất vẫn luôn tại cùng hình bộ công văn cùng hồ sơ vụ án, liên hệ. Tựa hồ nghĩ đến cái gì sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Có, thể nói thanh âm lại có chút run rẩy. Chúng ta, sợ là gặp được người què. Giả Tông sắc mặt bình tĩnh. Nói ra Liên Nhị vừa mới phỏng đoán đến. Nhưng lại không thế nào vui lòng đụng phải sự tình. À, thanh âm của hắn không lớn. Nhưng đứng ở bên cạnh gã sai vặt cùng nha. Hoàn đều nghe được rõ ràng. Lập tức cả kinh sắc mặt trắng bệch liền, muốn há mồm kêu to, nhưng sau một khắc, Giả Tông ánh mắt sâm lãnh quét tới, lập tức giống như một chậu nước lạnh quay đầu dội xuống, lập tức tỉnh táo tới đem sắp, thốt ra kêu sợ hãi thu hồi, dùng ánh mắt ngăn lại đồng dạng lòng tràn đầy sợ hãi. Hoảng loạn chứng, Phượng Hoàng cùng đám người Tam Xuân, phất tay ra hiệu Vinh Phủ gã. Sai vặt tranh thủ thời gian dẫn người rời đi. Bọn hắn tại cái này dừng lại. Một lát, đã ngăn chặn bộ phận giao thông, đồng thời cũng gây nên một chút người qua đường chú ý. Một nhóm mặc dù nói không nên lời là tâm tư gì, nhưng cũng không có tiếp tục ngắm hoa đăng hào hứng. Cứ như vậy mang theo một cái người què, hôn mê trùng trùng điệp điệp trở về Ninh Vinh Nhai. Bảo nhị ca, còn có chư vị tỷ tỷ bọn muội muội về trước phủ đi. Đến nơi này, Giả Tông ra hiệu gã sai vặt Vượng Tài đem người què hôn mê cùng nhau mang lên. Đối với Trứng Phượng Hoàng cùng Tam Xuân tỷ, muội cười nói, hy vọng không có quấy rầy các ngươi nghỉ lễ hào hứng. Tam đệ, ngươi đây là, lần này, lại là luôn luôn trầm mặc ít nói. Nghênh Xuân trước tiên mở miệng. Ánh mắt tại Vượng Tài trong tay ôm mê man hài đồng. Cùng một cái tay, khác rút ra người què trên thân quét qua. Lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, nhịn không được lo lắng mở miệng. Tông Tam đệ, người đây là muốn giống kịch Nam bên trong như vậy tra án. A, Trứng Phượng Hoàng Giả Bảo Ngọc có chút nhỏ hưng phấn, nhưng càng nhiều vẫn là sợ hãi. Âm thanh run rẩy hiếu kỳ nói, ta cũng muốn. Thôi đi Bảo nhị ca, nhìn ngươi bộ dáng này vẫn là sớm một chút hồi phủ. Tốt, luôn luôn đều cùng Trứng Phượng Hoàng không hợp nhau. Hoàn Tam mở miệng mỉa mai, cứ việc tiểu tử này sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Có, thể so sánh Trứng Phượng Hoàng run rẩy thân thể mạnh hơn không ít. Tiểu tử ngươi cũng trở về. Nhẹ nhàng cho Hoàn Tam cái ót một bàn tay. Giả Tông hướng một mặt lo lắng Tam Xuân còn có Lâm Đại Ngọc trấn an nói, yên tâm chính là, không, phải còn có Liên nhị ca ở đó không? Nói hết lời, đem một đám đã hiếu kỳ lại sợ các công tử tiểu thư đưa về trong phủ, bao quát đi theo bên cạnh bọn họ gã sai vặt cùng nha hoàn. Còn có Hoàn Tam tiểu tử này, Liên nhị cùng Giả Tông cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem đám gia hỏa này đuổi đi. Tam đệ ngươi có ý nghĩ gì? Liên nhị lúc này triệt để tỉnh táo lại, nhìn Vượng Tài trong tay hài đồng cùng người què, trầm giọng nói, muốn tìm hiểu nguồn gốc a? Vẫn là Liên nhị ca hiểu ta. Giả Tông cười ha ha một tiếng, sắc mặt bình tĩnh ngữ khí lại tương đương lạnh lùng, trầm giọng nói, đã gặp gỡ liền không thể mặc kệ. Liên nhị ca, lần này sợ cũng là ngươi cơ hội lập công. Ta tình nguyện không muốn như vậy cơ hội. Liên nhị liên thanh cười khổ. Hắn cũng không có Giả Tông như thế lớn trái tim. Hàng năm Tết Nguyên Tiêu cùng Tết Trung Thu, kinh thành đều sẽ lâm thời hủy bỏ 3 ngày cấm đi lại ban đêm. Ban đêm tất cả đều là náo nhiệt, không phải người thường lưu mãnh liệt. Mỗi lần đều muốn mất đi không ít hài đồng. Tại hình bộ trà trộn không sai biệt lắm 1 năm, Liên nhị đối với kinh thành một chút vụ án có hiểu biết, đặc biệt là chuyện người què nhất là đột xuất, hình bộ hồ sơ vụ án ghi lại hết sức rõ ràng. Khoa trương nhất 1 năm, Nguyên Tiêu, kinh thành trọn vẹn mất đi trên 100 hài đồng, mà lại đều là gia đình giàu có cái chủng loại kia, có thể thấy được người què càn rỡ. Hình bộ không phải là không có giao trách nhiệm qua Thuận Thiên phủ nha ra tay độc ác thanh lý, kết quả lại là không quá lý tưởng. Sở dĩ kết quả như thế, chủ yếu vẫn là Thuận Thiên phủ nha nhân thủ thiếu nghiêm trọng, không cách nào bao trùm toàn kinh thành, hoặc là nói không có cách nào đối với trọng yếu nhất Nam thành cùng thành Bắc chiếu cố chu đáo. Đương nhiên ngoài ra còn có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được nguyên nhân, khiến cho Thuận Thiên phủ nha không cách nào toàn lực ứng phó. Chính là bởi vì biết được những này, Liên nhị cũng không muốn tham gia chuyện như vậy, coi như hắn chính là hình bộ lang trung, thiên nhiên có đối với Thuận Thiên phủ hình ngục sự tình khoa tay múa chân, thậm chí lâm thời quản hạt quyền lợi cũng giống vậy. Liên nhị ca nếu là không tình nguyện, vậy ta liền tự mình đến, không cho Liên nhị lựa chọn nào khác. Giả Tông lạnh nhạt nói, chỉ là đến lúc đó khả năng lan đến gần Liên nhị ca, ta cũng không cách nào khống chế. Vậy coi như ta vẫn là cùng ngươi cùng nhau hành động đi. Liên nhị sắc mặt biến hóa lập tức chuyển khẩu, chỉ cần vừa nghĩ tới bởi vì nhà giàu nhất thiên hạ bản này bị liên lụy triều thần. Còn có Dương, Châu muối chính nha môn cùng thương nhân buôn muối khả năng thảm. Chẳng, hắn cũng không dám để Già Tông tiểu tử này tùy ý làm bậy. Thật muốn bị liên lụy, đến lúc đó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lúc này, một đội ngũ thành binh mã ti đội ngũ tuần tra, từ góc đường đi, tới, không cần Già Tông nhắc nhở. Liên Nhị liền lớn tiếng chào hỏi, Cửu, Lương, tới tới, ngũ thành binh mã ti cái này đội tuần tra nhân mã cầm đầu chỉ huy. Vội, vàng dục ngựa chạy chậm tới, thanh âm so người tới trước, Liên Nhị ca, có chuyện gì cần tiểu đệ hỗ trợ a? Hiển nhiên hai người quen biết, mà lại quan hệ coi như có thể, Liên Nhị một chút cũng không khách khí, chỉ vào gã sai vặt Vượng Tài. Trong ngực mê man hài đồng, còn có trong tay rút ra người què. Khẽ cười, nói, tiểu tử ngươi vận khí đến. Đây là chúng ta vừa rồi va vào người què, cùng bị ngoặt hài đồng. Chuyện này là thật, gọi Cửu Lương ngũ thành binh mã ti chỉ huy. Chỉ là một 15-16 tuổi thanh niên trai trai. Nghe vậy phi thân từ trên ngựa nhảy xuống, ba bước cũng làm hai bước lao đến. Lừa ngươi tiểu tử làm gì? Liên Nhị quay đầu lại hướng Già Tông giới thiệu nói. Tam đệ, tiểu tử này, là cảnh ruộng hầu cháu. Đều là người một nhà. Cái gọi là người một nhà. Chỉ là khai quốc tứ vương 8 công 12. Hầu tử đệ, cây chính miêu hồng huân quý hậu đại. Ta biết, lúc trước vị này còn giúp ta khu trục một nhóm du côn. Già Tông cười khẽ một tiếng. Cái thằng này chẳng phải là lúc trước lần thứ nhất gặp được bang phái tay chân phục kích, đột nhiên lao ra ngũ thành, binh mã ti thanh niên chỉ huy a. Chỉ là khi đó, cái thằng này thế nhưng là ngạo khí cực kỳ. Hiển nhiên không, thế nào đem hắn cái này Vinh Quốc Phủ con thứ để vào mắt. Ngươi là Vinh Quốc Phủ Già Tông. Nghe vậy, thanh niên choai choai chỉ huy Cửu Lương, đưa ánh mắt từ mê, man hài đồng. Còn có người què hôn mê trên thân giới. Nhìn về phía Giả, Tông mắt sáng lên mở miệng nói. Hắn tự nhiên nhận ra Giả Tông. Cái thằng này cũng là vòng tròn huân quý. Danh nhân, dựa vào viết nghe tiếng kinh thành thậm chí bắc địa. Cũng, coi như khó lường. Đương nhiên, để hắn ấn tượng là khắc sâu nhất. Thì là cái thằng này giống như còn chỉ có 11 tuổi. Lại là dáng dấp thân cao thể tráng. Phóng. Nhãn kinh thành huân quý tử đệ bên trong, thể cốt cũng là cực kỳ cường tráng tồn tại, nghĩ không có ấn tượng cũng khó khăn. Cứ việc tiểu tử này chỉ là cái con thứ, nói nhảm không cần nói nhiều. Cứ việc trở ngại Liên Nhị mặt mũi, Cửu Lương thái độ cũng tạm được. Bất quá Già Tông cũng không có bao nhiêu kết bạn ý nghĩ, lật tay xuất ra từ người què trên thân lấy ra sắc bén nghiêu nhĩ tiêm đao, cười nói: Đây là từ người què trên thân mò ra. Hiện tại chúng ta tốt nhất từ trong miệng người này nhô ra lai lịch của đối phương, nhìn xem còn có hay không đồng bọn loại hình. Cửu Lương đầu tiên là bị đột nhiên xuất hiện sắc bén nghiêu nhĩ tiêm đao giật nảy mình, nghe vậy lại là có chút chần chờ, không biết nên không nên. Nghe một cái con thứ cùng Bạch Đinh đề nghị, liền theo tam đệ nói xử lý. Liên Nhị lại là tương đương dứt khoát, trực tiếp đánh nhịp nói. Trước tiên, đem người tới phụ cận binh mã ti trụ sở. Hảo hảo đề ra nghi vấn đề ra nghi. Vấn cái thằng này, nói, đá một cước hôn mê bất tỉnh người què. Ánh mắt lạnh lùng hiển nhiên, cũng là hạ quyết định cái nào đó quyết tâm. Liên Nhị chính là hình bộ thượng quan. Đã hắn đều mở miệng đánh nhịp, Cửu Lương không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống tới. Sau đó gọi mấy cái tâm phúc binh sĩ đuổi theo, còn lại binh sĩ tiếp tục tuần tra mặt đường. Dạng này cơ hội lập công hắn cũng sẽ không bỏ qua. Đồng thời, trong lòng cũng tương đối hiếu kỳ Già Tông cùng Liên Nhị ở chung hình thức. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân.